Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, tu hành cùng chờ đợi. Không thấy Nguyên Thủy trợn mắt, Thông Thiên thấy Diệp Huyền đã bái kiến qua Lão Tử cùng Nguyên Thủy hai vị này sư bá. Cũng liền mở miệng nói, từ giờ trở đi, ngươi, Thanh Huyền Tử chính là ta Thông Thiên đại đệ tử. Bất quá. Nên tặng đồ đại huynh cùng nhị huynh đều cho không sai biệt lắm. Vi sư cũng sẽ không đưa ngươi cái gì. Bất quá, nếu như có ai dám khi dễ ngươi, cứ việc đánh hắn, có vi sư cho ngươi chỗ dựa. Nghe vậy, Diệp Huyền ót một hắc nhưng trong lòng cũng là ấm áp. Đáp lời, phải sư phụ, mà Lão Tử ở một bên nghe được Thông Thiên nói như vậy. Cũng là cười ha ha một tiếng. Tốt như vậy đệ tử Thông Thiên ngươi đừng cho dạy hư mất. Được rồi, không có khác chuyện, chúng ta hồi đạo tràng đi. Người hậu thế nhắc tới Côn Lôn Sơn. Thứ nhất nghĩ đến chỉ sợ sẽ là Ngọc Hư Cung rồi. Coi như hậu thế sáu thánh một trong Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tràng. Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung danh tiếng có thể nói là mọi người đều biết. Bất quá, hiện tại tam thanh nhất thể, thân như huynh đệ. Không có giống hậu thế như vậy mâu thuẫn nặng nề, càng không có tách ra. Côn Lôn Sơn cũng không có cái gì Ngọc Hư Cung. Lúc này Côn Lôn Sơn vẫn là tam thanh chung nhau đạo tràng. Côn Lôn Sơn, một chỗ phong cảnh xinh đẹp sơn cốc nhỏ. Tam thanh cùng với Diệp Huyền thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài sơn cốc. Vào sơn cốc nhỏ, Diệp Huyền nhìn trong sơn cốc xếp thành một hàng ba tòa nhà lá. Vẫn là cảm thấy có chút kinh ngạc đường đường bàn cổ tam thanh. Quả nhiên ở tại nhà lá bên trong sao? Rất rõ ràng, này ba tòa nhà lá chính là Lão Tử. Nguyên Thủy còn có Thông Thiên chỗ ở rồi. Ngoài ra, trong sơn cốc liền không có gì đặc biệt đồ. Loại trừ Lão Tử một khối nhỏ ruộng thuốc ở ngoài. Liền đều là một ít hoa dại cỏ dại. Tựa hồ cũng là không người xử lý. Nhìn một cái hơi lộ ra hỗn loạn sơn cốc. Vừa liếc nhìn Diệp Huyền, tam thanh ba người đều là hơi có chút lúng túng. Cuối cùng vẫn là Lão Tử ho khan một tiếng, mở miệng nói sang chuyện khác. Nơi này chính là chúng ta tam thanh hiện tại đạo tràng rồi. Ngươi tại bên cạnh tái tạo một tòa nhà lá, liền coi như ngươi chỗ ở đi. Nghe vậy Thông Thiên cũng mở miệng đồng ý đạo. Đại huynh nói đúng, ngươi ở nơi này tạo một tòa nhà lá ở lại đi. Trong tu luyện có vấn đề gì tùy thời có thể tìm vi sư hỏi dò. Nếu là vi sư không ở cũng có thể tìm đại huynh hoặc là nhị huynh. Tóm lại ngươi muốn thật tốt tu luyện, tuyệt đối không thể lười biếng. Hiểu chưa? Nghe vậy, Diệp Huyền cũng thức thời kêu. Đệ tử biết, ừ, trẻ con là dễ dạy. Thấy vậy, tam thanh gật gật đầu. Liền các trở về các trong phòng đi rồi. Mà Diệp Huyền cũng làm phép ở trong sơn cốc lại tạo một tòa nhà lá. Từ đó, Diệp Huyền cũng liền tại trong sơn cốc này ở lại. Sau đó một đoạn thời kỳ, Diệp Huyền cứ như vậy mỗi ngày tu luyện một chút, tìm Thông Thiên nghe một chút đạo, nghiên cứu luyện tập một phen trận pháp, chờ Lão Tử luyện đan, hoặc là Nguyên Thủy luyện khí chế phù lúc đi đánh một chút hạ thủ. Lúc rảnh rỗi lại đánh lý một phen bên trong sơn cốc hoa hoa thảo thảo. Hoặc là xuất cốc ở nơi này Côn Lôn Sơn trung chuyển truyền. Tìm một chút có bảo bối gì hoặc là linh hoa linh thảo. Thời gian ngược lại trải qua rất là phong phú. Mà trải qua Diệp Huyền một đoạn thời gian xử lý. Toàn bộ sơn cốc nhỏ cũng biến thành sinh cơ bừng bừng. Đủ loại linh hoa linh thảo tùy ý có thể thấy. So với lúc trước mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Này rơi vào tam thanh trong mắt dĩ nhiên là đối với tên đệ tử này lại vừa là hài lòng không ít. Bất quá, thời gian mặc dù tiêu dao, thế nhưng Diệp Huyền trong lòng cũng là từ đầu đến cuối đè một cỗ cảm giác cấp bách. Không dám chút nào buông lòng, mặc dù hắn thiên tư bất phàm, phương một hóa hình liền có kim tiên tu vi. Hơn nữa tại tam thanh hết lòng dạy dỗ cùng mình cố gắng khổ tu xuống tu vi cũng là tiến triển cực. Nhanh. Thế nhưng Diệp Huyền rất rõ này còn thiếu rất nhiều. Trải qua đoạn thời gian này chung sống Diệp Huyền cũng coi là biết tam thanh hiện tại tu vi đại la. Kim tiên đỉnh phong, mà căn cứ tam thanh tu vi. Diệp Huyền cũng đại khái có thể suy đoán trước mắt Hồng Hoang phát triển đến cái nào đoạn thời gian. Nếu Tam Thanh bây giờ đã là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, như vậy lại đi về phía trước một bước chính là chuẩn thánh rồi. Mà muốn bước vào chuẩn thánh, còn cần một chuyện, đó chính là Hồng Quân Tử Tiêu Cung giảng đạo. Thế nhưng, trước mắt Hồng Hoang bên trên cũng chưa từng xuất hiện Hồng Quân thành thánh dị tượng. Như vậy cũng liền nói rõ Hồng Quân còn không có thành thánh. Như vậy hiện tại thời gian liền rất rõ ràng Hồng Quân thành thánh trước. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sợ rằng Hồng Quân chẳng mấy chốc sẽ thành thánh rồi. Mà một khi Hồng Quân thành thánh, hơn nữa Tử Tiêu Cung ba lần giảng đạo đi qua, như vậy chân chính thời đại Hồng Hoang, cái kia đại năng cũng ra thịnh thế sợ rằng sẽ tới. Tam Thanh, Nữ Oa, Phục Hy, Thái Nhất, Đế Tuấn, 12 Tổ Vu, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Côn Bằng, Minh Hà, Trấn Nguyên Tử chờ một chút đại năng cũng sẽ ở thời đại này toát ra thuộc về mình ánh sáng. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền trong mắt, một cỗ được đặt tên là dã tâm ánh sáng đang lặng lẽ lóe lên. Thân là Tam Thanh thủ đô, cái này thịnh thế làm sao có thể không có một chỗ của chính mình đây. Bất quá, muốn ở thời đại này đi tìm đến thuộc về mình một chỗ ngồi, chỉ dựa vào Tam Thanh sợ là còn thiếu rất nhiều. Phải biết, cái thời đại này những thứ kia đại năng, từng cái có thể nói đều là không thua ở Tam Thanh một phương cự phách. Cho nên, Tam Thanh chỉ có thể cung cấp cho mình một điểm bảo vệ thôi. Muốn ra mặt, vẫn là phải dựa vào chính mình a. Chỉ bất quá, nói 1000 đạo nhất vạn, vô luận muốn làm gì, tu vi tóm lại là trọng yếu nhất, chính là kim tiên tu vi. Đối mặt cái này tức thì sắp đến thời đại, thật sự là quá tầm thường. Chỉ bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Chung quy so sánh với những thứ kia đại năng, chính mình hóa hình thật sự là quá muộn. Thế nhưng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tiếp theo Hồng Quân thành thánh sau đó lần đầu tiên giảng đạo, không nghi ngờ chút nào là một cái rút ngắn mình và những thứ kia đại năng ở giữa chênh lệch cơ hội. Tốt nhất, bởi vì dựa theo hậu thế ý kiến, Hồng Quân lần đầu tiên giảng đạo, giảng là tiên đạo, cũng chính là chuẩn thánh trước đạo. Đối với hiện tại tu vi phổ biến đã đạt đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong đông đảo đại năng tới nói, lần này giảng đạo càng nhiều chỉ là giúp bọn hắn ấn chứng một phen chính mình đạo, củng cố một phen chính mình tu vi, có thể nói tham khảo ý nghĩa lớn xa hơn ý nghĩa thực tế. Thế nhưng đối với hiện tại tu vi chỉ có Kim Tiên Diệp Huyền tới nói, Hồng Quân này lần đầu tiên giảng đạo, có thể nói là vừa vặn thích hợp. Nếu như không ra ngoài dự liệu, mượn Hồng Quân lần này giảng đạo, Diệp Huyền tu vi hoàn toàn có thể mãnh tiến bước lên một mảng lớn. Hơn nữa, thân là Tam Thanh thủ đô, Diệp Huyền còn hoàn toàn không cần lo lắng như thế đến Tử Tiêu Cung vấn đề coi như Tam Thanh thủ đô. Bọn họ đi Tử Tiêu Cung nghe giảng nói thế nào cũng sẽ không đem chính mình hạ xuống chứ. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền chậm rãi nhắm hai mắt lại, lần nữa tiến vào trong tu luyện. Mặc dù Tử Tiêu Cung sẽ trở thành chính mình tu vi bay vọt một lần cơ hội, thế nhưng trước lúc này, nhưng cũng còn phải nỗ lực tu hành mới được. Nếu trở thành Tam Thanh thủ đô, như vậy ta như thế nào lại tình nguyện bình thường đây? Ta Diệp Huyền, tuyệt không cho phép ngày sau người khác nói tới ta lúc, chỉ có thể nghĩ đến a, đó là Tam Thanh đệ tử. Ta muốn để cho ngày sau có người nhắc lên ta lúc, ngay cả là Tam Thanh, cũng sẽ bằng vào ta là ngạo. Huống chi, Diệp Huyền vĩnh viễn cũng sẽ không quên chính mình tu hành dự tính ban đầu. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.